Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 140, liền điểm ấy lực lượng. Cocchuyenaudio.com. Tại Lôi Vũ trước đó, đứng ở chủ bia trước mặt chính là Lộ Nhất Bình cầm ma tuyệt Trịnh Thượng Thanh, Cố Cao Viễn bọn người gặp Lộ Nhất Bình vậy mà đoạt tại Lôi Vũ trước đó, đứng ở chủ bia trước đó, ngoài ý muốn đằng sau, cười lạnh Lộ Nhất Bình này vậy mà dám can đảm cùng Côn Bằng Thần Tông cướp đoạt chủ bia, thuần túy là muốn chết. Lôi Vũ càng là sắc mặt âm lãnh tới cực điểm. Thiên bia xuất thế, chủ bia cùng chủ bia chung quanh chín bia luôn luôn đều là Côn Bằng Thần Tông. Đây là cửu thiên chung nhận thức, mà lại hắn mới vừa rồi còn tuyên bố, ai dám cướp đoạt chủ bia cùng chủ bia chung quanh chín bia, đừng trách bọn hắn Côn Bằng Thần Tông trở mặt không quen biết. Hiện tại, Lộ Nhất Bình này lại còn dám cùng hắn cướp đoạt. Đây coi là cái gì? Là đem hắn lời nói coi là một cái dám. Ngay tại Lôi Vũ mặt mũi tràn đầy sát ý lúc đột nhiên, Côn Bằng Thần Tông tông chủ Phí Giới đột nhiên bạo khởi, một quyền hướng Lộ Nhất Bình phía sau oanh sát mà tới. Họ Lộ cốt cho ta, liền ngươi cũng dám ngấp nghé ta Côn Bằng Thần Tông đồ vật. Chỉ gặp nó đấm ra một quyền lúc vị diện chi lực điên cuồng gào thét. 50 triệu đấu, cầm ma tuyệt cảm nhận được Côn Bằng Thần Tông tông chủ Phí Giới lực lượng, sắc mặt nghiêm túc. Trịnh Thượng Thanh, Kỳ Thiên, Nghiêm Mông các loại mấy đại bá chủ tất cả giật mình. Vị diện chi lực đột phá 30 triệu đấu chính là vị diện chi chủ hậu kỳ, liền có thể đứng hàng cửu thiên bá chủ. Thánh ma thời đại cầm thần phó trác cũng mới 40 triệu đấu vị diện chi lực. Mà cái này Côn Bằng Thần Tông tông chủ Phí Giới, lại là 50 triệu đấu. So cầm thần phó trác cao hơn tận 10 triệu, vị diện chi lực càng tu luyện tới phía sau tăng lên liền càng khó, mà lại càng đi về phía sau, chiến lực chênh lệch liền càng lớn. Dù là chỉ là 41 triệu đấu, cũng muốn so 40 triệu đấu muốn mạnh hơn không ít, chớ nói chi là 50 triệu đấu. Cho nên, Côn Bằng Thần Tông tông chủ Phí Giới lực lượng, căn bản không phải cầm thần phó trác có thể so sánh. Phí Giới được vinh dự cửu thiên đương đại đệ nhất nhân. Đây cũng là cửu thiên đương đại đệ nhất nhân cường tuyệt thực lực. Mắt thấy Phí Giới lực quyền oanh trúng Lộ Nhất Bình, đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở Phí Giới trước mặt, đám người kinh ngạc hoành ngăn tại Phí Giới cùng Lộ Nhất Bình ở giữa chính là Long Giác Kim Nghiêu. Trịnh Thượng Thanh cười lạnh, một cái nô tài cũng dám cản cửu thiên vô thượng bá chủ, không biết tự lượng sức mình. Long Giác Kim Nghiêu giết bọn hắn Thái Thanh kiếm phái Tần Hoài, có lẽ còn có chút thực lực nhưng là Tần Hoài vị diện chi lực mới 1 triệu đấu mà thôi. Hiện tại, Long Giác Kim Nghiêu ý đồ ngăn cản 50 triệu đấu Phí Giới cường tuyệt một kích không thể nghi ngờ là ốc sên đứng máy, sẽ trong nháy mắt bị triền vỡ thành cạn bã. Phí Giới thấy rõ ngăn tại trước mặt là Long Giác Kim Nghiêu lúc cũng đều lạnh lùng cười một tiếng, lực lượng lại tăng cường một phần. Hắn cái này cửu thiên đương đại đệ nhất nhân, như thế nào tùy tiện một cái nô tài đều có thể khiêu khích. Cảm nhận được Phí Giới lực lượng lần nữa tăng cường, Long Giác Kim Nghiêu cười hắc hắc đấm ra một quyền. Trong khi đấm ra một quyền lúc tất cả mọi người nhìn thấy, phía trước không gian lại bị một quyền đánh cho xuất hiện từng đầu vết rách. Tựa như là một khối không gì sánh được kiên dày cự bích một dạng, bắt đầu băng liệt. Cocchuyenaudio.com. Lập tức Long Giác Kim Nghiêu lực quyền, bắt đầu như là vòng xoáy một dạng, bằng tốc độ kinh người xoay tròn. Nhất truyền, toàn bộ quảng trường không gian chuyển động, tất cả mọi người có loại bị vặn vẹo cảm giác. Nhị truyền, không gian như là bị xoay làm quần áo, bị xoay thành một khối. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy không gian xung quanh khủng bố chi lực thay đổi, ai cũng cực kỳ khó chịu. Đám người quá sợ hãi bên trong, nhao nhao chống lên vị diện chi lực bắt đầu ngăn cản cái này không gian thay đổi chi lực. Mà Trình Song Long nhìn xem Long Giác Kim Nghiêu lực quyền vặn vẹo trong lúc khiếp sợ, lại là một mặt kích động dị thường. Đây là, chỉ là, hắn vẫn là không dám xác định, hắn mở to hai mắt, lúc này, Long Giác Kim Nghiêu lực quyền lần nữa nhất truyền. Đệ tam truyền, không gian lần nữa bị thay đổi, vậy mà phát ra CKITTT nhưng thanh âm. Tựa như là phải bị vặn gãy đồ vật một dạng, đệ tứ truyền, đệ ngũ truyền, đệ lục truyền, đệ thất truyền, đệ bát truyền. Cuối cùng, đệ cửu truyền, khi đệ cửu truyền lúc không gian CKITTT nhưng thanh âm vang lớn. Tất cả mọi người phảng phất có chủng ảo giác không gian bị vặn gãy. Mọi người chung quanh tiếp nhận không gian thay đổi chi lực đã là khủng bố như thế, huống chi là Phí Giới. Phí Giới hai mắt trợn lên, cảm nhận được cái kia dọa người lực lượng, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, đặc biệt là Long Giác Kim Nghiêu một quyền này, để hắn nghĩ tới Thánh Ma đại nhân tuyệt học nào đó. Chỉ gặp Long Giác Kim Nghiêu lực quyền, trong nháy mắt liền đánh nát Phí Giới lực quyền, không có một tia đình trệ. Dọa người lực lượng vọt tới Phí Giới trước mặt, Phí Giới hoảng sợ muôn dạng bên trong, thể nội bay ra một cái cự thuẫn. Đây là Côn Bằng Thần Tông Thiên Bích Thần Thuẫn, ý thức kiên không thể phá. Cái này Thiên Bích Thần Thuẫn, không phải siêu phẩm thần khí, mà là siêu việt siêu phẩm thần khí Hậu Thiên Linh Bảo. Đồng thời, phí giới bên ngoài thân bao trùm một kiện thần khải này cũng là côn bằng thần tông truyền thừa thần khí, đồng dạng cũng là một kiện siêu việt siêu phẩm thần khí hậu thiên linh bảo. Cuối cùng, phí giới bản nhân, sinh ra một tầng thật dày lân giáp. Đây là côn bằng thần thú huyết mạch lực lượng. Oanh, chỉ gặp thiên bích thần thuẫn bị long giáp kim nhiêu lực quyền oanh chúng, một trận bên trong, lập tức chia năm xẻ bảy thành vô số mảnh vỡ. Tiếp theo, lực quyền oanh đến phí giới trên thân, món kia hậu thiên linh bảo cấp bậc thần khải cũng đều bị đánh xuyên. Dọa người lực lượng đánh vào phí giới thể nội, hủy thiên diệt địa chi lực ở tại thể nội điên cuồng phá hủy lấy nó ngũ tạng lục phủ. Khi phí giới trọng nhiên ngã xuống đến quảng trường bên ngoài, nện ở trên mặt đất lúc chỉ gặp ngực nó đã bị hoàn toàn xuyên thủng, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn biến mất. Phí giới gục ở chỗ này, không nhúc nhích, bốn phía tất cả đều là máu, cửu thiên đương đại đệ nhất nhân máu. Nhìn xem trọng nhiên nện ở mặt đất phí giới, tất cả mọi người nhìn xem long giác kim nghiêu ai cũng hãi nhiên. 50 triệu đấu vị diện chi lực phí giới thúc giục hai kiện hậu thiên linh bảo, như cũ không cách nào ngăn lại trước mắt lộ nhất bình này thủ hạ một quyền. Ngay cả thúc giục côn bằng thần thú huyết mạch lực lượng, nhưng vẫn bị đánh cho gần chết. Cửu truyền không không quyền, lôi vũ cẩm ma tuyệt hai người nhìn xem long giác kim nghiêu, mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. Góc truyện audio.com Hai người giật mình long giác kim nghiêu thực lực càng khiếp sợ tại long giác kim nghiêu vừa rồi quyền pháp. Cửu truyền không không quyền, một chút gia chủ kinh hãi, chẳng lẽ là thánh ma đại nhân cửu truyền không không quyền. Thánh ma có thập đại tuyệt học uy hiếp cửu thiên, trong đó cửu truyền không không quyền chính là thánh ma tuyệt học một trong. Rất nhiều không nhận ra long giác kim nghiêu quyền kỹ, nghe long giác kim nghiêu vừa rồi thi triển chính là cửu truyền không không quyền, đều là giật mình không thôi. Chỉnh song long càng là kích động nói. Quả nhiên là thánh ma đại nhân cửu truyền không không quyền. Vừa rồi, hắn nhìn long giác kim nghiêu thi triển lúc liền đã hoài nghi, chỉ là còn không có xác định, đợi hiện tại long giác kim nghiêu thi triển xong toàn, đã có thể xác định chính là cửu truyền không không quyền. Đồng thời, hắn không khỏi nhìn về hướng cái kia đạo đứng tại chủ bia trước mặt thân ảnh áo lam. Cửu truyền không không quyền, đây là trùng hợp sao? Long giác kim nghiêu nhìn xem gục ở chỗ này không nhúc nhích phí giới, nói. Liền điểm ấy lực lượng cũng dám đối với chủ nhân của ta xuất thủ. Đám người một nghẹn, 50 triệu đấu vị diện chi lực còn điểm ấy lực lượng. Các hạ là ai, không biết cùng thánh ma đại nhân là quan hệ như thế nào? Lôi vũ bừng tỉnh âm trầm nhìn xem long giác kim nghiêu, hỏi. Cách chương.